Chàng rể quân vương, chương 57, giết Lâm Ngữ Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng đêm nay sáng dịu dịu, Mercedes đỏ rực chạy vững vàng trên đường về nhà, như báo hiệu một trái tim nóng rực đang hướng về bến đỗ của mình, cuối cùng thì cập bến ở đó, trong xe mở nhạc nhẹ nhàng. Gió đêm nay thổi, làm con tim ngứa ngáy, người tình của em ơi. Đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Thác vẫn như mọi ngày rót trà cho Lâm Ngữ Lam, quét dọn vệ sinh, sau đó ra ngoài. Trương Thác ngồi trong chòi nghỉ mát dựng bằng gỗ ở cô nhi viện Xuân Đằng, lẩm bẩm. Mẹ, con tìm được cô ấy rồi, con từng thề với mẹ chỉ cần con còn sống một ngày thì sẽ không cho phép người nào làm hại đến cô ấy, mẹ biết không, con cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, nếu mẹ vẫn còn chắc chắn cũng sẽ vui vẻ vì con đúng không? Vì lý do gia đình nên tính cách của cô ấy hơi lạnh lùng, nhưng cô ấy rất tốt bụng, nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ ở chung rất vui vẻ với cô ấy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái nóng bức của mùa hè. Tiếng chuông điện thoại cũ kỹ của Trương Thác vang lên. Alo, lão đại, gần đây cảnh sát Ngân Châu gần như tập trung theo dõi Thanh Diệp xã kia, muốn xử lý lão đại của bọn họ dưới tình huống không ai hay biết thì hơi khó khăn, nhưng hôm nay lại có một cơ hội. Trong điện thoại vang lên giọng nói của thanh niên đẹp trai. Nói thẳng, Trương Thác đưa tay móc lỗ tai, nghe đầu hôm nay Thanh Diệp xã sẽ mở tiệc ở Bát Tiên Lâu, hình như là hai băng nhóm đàm phán ở đó, đến lúc đó lão đại của Thanh Diệp xã cũng sẽ đi, đây chắc là một cơ hội. Được, tôi biết rồi. Trương Thác cúp máy, kiểm tra vị trí của Bát Tiên Lâu trên điện thoại, sau khi cài chế độ chỉ đường đi bộ thì bắt đầu đi tới đó. Trương Thác mới ra khỏi cô nhi viện, điện thoại lại reo lên, Trương Thác nhìn qua số gọi đến, trong mắt hiện lên chút bất lực, bấm nghe máy. Alo, người đẹp cảnh sát, có chuyện gì sao? Anh đang ở đâu? Giọng nói vội vã của Hàn Văn Tĩnh vang lên trong điện thoại. Trương Thác trợn trắng mắt, không, phải đã gửi cho cô rồi sao, cô nhi viện đấy. Cho anh nửa tiếng, đến cục cảnh sát gặp tôi. Hàn Văn Tĩnh ra lệnh, tôi nói này cô cảnh sát, hình như bây giờ tôi không phải tội phạm mà. Bớt nói nhảm, vụ đánh nhau của anh lần trước vẫn chưa kết án, nếu tối nay không muốn qua đêm ở cục cảnh sát thì ngoan ngoãn nghe lời đi, nửa tiếng, bắt đầu đếm ngược từ bây giờ. Tốt, tốt, nghe tiếng cúp điện thoại, Trương Thác giờ khóc giờ cười, gặp một nữ cảnh sát như vậy, không biết nên nói sao mới được đây. Bây giờ Trương Thác không thể để lộ thân phận, nếu nữ cảnh sát này cố ý gây chuyện thì đúng là có thể mang đến cho mình không ít phiền phức. Trương Thác ngẫm nghĩ, tắt dẫn đường đến Bát Tiên Lâu, đón xe đi tới cục cảnh sát. Trước cửa cục cảnh sát, một viên cảnh sát nhìn thấy Trương Thác thì lập tức lộ ra vẻ mặt khâm phục. Người anh em đến rồi à, thái độ của viên cảnh sát này như chào hỏi một người mới về nhà vậy. Trương Thác gật đầu, phó đội trưởng Hàn ở phòng làm việc, anh đi thẳng tới đó đi, trong phòng làm việc chỉ có một mình phó đội trưởng Hàn thôi. Viên cảnh sát kia cho Trương Thác một ánh mắt là đàn ông đều hiểu. Hàn Văn Tĩnh ngồi trong phòng làm việc của đội điều tra hình sự xem tài liệu trong tay, cô mặc áo sơ mi mùa hè trên người không giống một bộ đồng phục cảnh sát mà như một diễn viên đang nhập vai vậy, mang lại cho người ta sự quyến rũ khó nói thành lời. Hàn Văn Tĩnh cau mày, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Trương Thác đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Tĩnh ngồi sau bàn làm việc nhìn thoáng qua Trương Thác khẽ nói. Vào đi, đóng cửa lại. Cạch, một tiếng, cửa lớn phòng làm việc của đội điều tra hình sự đóng lại, các nhân viên cảnh sát ngồi làm việc ở đại sảnh bên ngoài đều nhìn nhau cười, trong nụ cười có chung một ý nghĩa. Trong văn phòng, Hàn Văn Tĩnh ném tài liệu trong tay lên bàn, nói với Trương Thác. Tự xem đi, Trương Thác nghi ngờ cầm tài liệu lên nhìn lướt qua, nhưng vừa nhìn vào đã khiến trái tim anh bùng lên cơn giận. Trong khoảng thời gian nửa tháng, cảnh sát bắt được 3 nhóm tội phạm bỏ trốn, tổng cộng 16 người. Theo lời khai 16 người này cung cấp lý do bọn họ đến Ngân Châu là vì một chuyện. Giết Lâm Ngữ Lam, nhà họ Lâm các anh là nhà giàu, người thường hoàn toàn không tiếp xúc được, ân oán gút mắt giữa nhà giàu các anh chúng tôi không thể quan tâm. Nhưng bây giờ đã liên quan đến băng nhóm xã hội đen, chúng tôi không thể không quan tâm, tôi hy vọng anh có thể nói ra hết mọi điều mình biết, rốt cuộc vì sao những người này muốn giết vợ anh, hơn nữa vì sao những người lần trước lại ra tay với anh. Hàn Văn Tĩnh đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chăm Trương Thác. Tôi không biết, Trương Thác lắc đầu, Trương Thác, Hàn Văn Tĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vỗ mạnh lên bàn trước mặt, sức lực lớn đến cả cái bàn đều rung lên, người cô ta cũng chấn động theo. Bây giờ không phải tôi đang nói đùa với anh biết 16 tên tội phạm bỏ trốn này là ai không? Mỗi một người đều là tội phạm quan trọng bị cảnh sát truy nã. Trên người bọn họ đều có ít nhất một mạng người đó. Tôi hiểu, nhưng tôi thật sự không biết ai muốn giết vợ mình. Trương Thác nhíu mày, anh vẫn luôn điều tra chuyện này. Hàn Văn Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Thác mấy giây, đột nhiên bật cười, ngồi xuống ghế làm việc khoanh tay lên ngực. Nếu anh không nói, vậy tôi chỉ có thể mời Chủ tịch Lâm đến phòng làm việc thôi. Cô dám, Trương Thác tiến lên một bước, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Khoảnh khắc đó khiến Hàn Văn Tĩnh cảm thấy mình như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, ánh mắt đó của Trương Thác vô cùng đáng sợ, Hàn Văn Tĩnh cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang đập mạnh. Cô cố kiềm chế cảm giác sợ hãi trong lòng. Tôi có gì không dám chứ Trương Thác, tôi cảnh cáo anh, chúng tôi bây giờ là đang giúp anh nếu cứ mãi không phối hợp chấp hành pháp luật còn dám uy hiếp nhân viên chấp pháp, chỉ thế thôi là tôi đã có quyền nhốt anh vào tù rồi. Trương Thác bật cười không quan tâm, tùy cô đối phó với tôi thế nào cũng được nhưng tuyệt đối đừng làm vợ tôi sợ, nếu không tôi đảm bảo cô sẽ hối hận thật đấy. Hàn Văn Tĩnh phân nộ, nhướng mày, anh uy hiếp tôi, bầu không khí giữa hai người hơi dương cung bạt kiếm. Đúng lúc này, cửa phòng điều tra hình sự mở ra, một nhân viên cảnh sát hoảng hốt xông đến trước cửa. Phó đội trưởng Hàn, không xong rồi, tai nạn chết người rồi. Chết người, Hàn Văn Tĩnh đứng bật dậy. Tình huống thế nào, nhân viên cảnh sát vội vàng báo cáo. Tin tức của cảnh sát ở khu phía Tây gửi tới nói một căn nhà bốc cháy, hai người trong nhà đều chết cháy hết, bây giờ khu vực kia đã bị phong tỏa rồi. Dẫn tôi đi qua, Hàn Văn Tĩnh vội vàng đi ra khỏi phòng, lúc đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại. Họ Trương kia, đi theo tôi. Tại sao? Trương Thác bĩu môi, vì anh đang tiếp nhận điều tra. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu phía Tây của thành phố Ngân Châu là nội thành mới, hai năm gần đây dốc sức quy hoạch xây dựng lên rất nhiều trung tâm thương mại lớn, khu đô thị, nhưng thời gian quy hoạch ngắn, dân số còn thưa thớt hơn nội thành cũ rất nhiều. Cách Trương,